Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, tụ hội. Xử lý, thứ hai linh sủng, Lâm Duệ khoanh chân ngồi tại thiên phương thời đại gian phòng bên trong. Tinh tế trải nghiệm cỗ này tân sinh lực lượng, rất thần kỳ cảm giác, đem tâm thần đắm chìm trong linh hồn hải bên trong. Câu thông kia màu trắng con mèo hư ảnh, một cỗ thân cận, quấn quýt tình cảm truyền đến. Mặc dù trước đó tiểu thất cùng Lâm Duệ là rất thân cận quan hệ, nhưng vẫn là so ra kém hiện tại. Phảng phất kia một quyển linh khế đem hai người sinh mệnh nối liền cùng một chỗ. Lâm Duệ có thể cảm nhận được tiểu thất tình cảm, giống như tiểu ngân, tâm niệm tương thông. Tin tưởng nếu như lại ngự sử tiểu thất, liền có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, điều khiển dễ dàng như tay chân. Đây cũng là linh khế ảo diệu chỗ. Đến tinh linh cấp, linh tính quán thông linh hồn hải sau, liền có thể lắng nghe linh sủng thần niệm, chân chính câu thông giao lưu. Lâm Duệ linh tính mặc dù có thể quán thông linh hồn hải, nhưng chỉ là cạn phương diện. Chân chính quán thông linh hồn hải, nên là nhìn xuống trường quản toàn bộ linh hồn hải, linh tính đến trung tâm hạch tâm, cái này cần đến tinh linh cấp, dùng đột phá ràng buộc trong nháy mắt đó lực lượng, thu định tâm thần, mở to mắt, nhìn về phía trước mắt tiểu thất đồng thời mở mắt ra, màu bạch kim trong con ngươi, nhìn về phía Lâm Duệ, chớp động lên thân cận chi sắc. Cất bước tới nhu nhu dùng đầu từ từ mơ u bàn tay của hắn. Lâm Duệ lộ ra nhu hòa ý cười. Đưa nó ôm. Tiểu thất. Cuối cùng. Vận mệnh của chúng ta nối liền với nhau. Meo. Tiểu thất nằm tại trong ngực hắn. Mở to ngập nước mắt to. Nháy một cái. Bóng đêm càng sâu. Ngoài cửa sổ. Thiên phương thời đại cư xa cái khác hộ gia đình lần lượt đóng lại ánh đèn. Tại một ngày mệt nhọc về sau, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, lấy Lâm Duệ cảnh giới bây giờ, tiến vào siêu phàm cấp sau, kỳ thật cũng không cần thế nào đi ngủ, mỗi lúc trời tối điều tức, đã tu tập, hoàn toàn có thể dùng 3-4 ngày không cần đi ngủ. Bất quá Lâm Duệ đã thành thói quen hơn 20 năm người bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Đến buổi tối 11-12 điểm, liền sẽ lên giường chìm vào giấc ngủ, ánh đèn dập tắt, khôi phục yên tĩnh. Hôm sau, thời tiết tươi đẹp, theo hàn lưu xuôi nam, Vân Châu tòa này phương nam thành thị, trở nên có chút rét lạnh. Mùa đông Vân Châu là sẽ không hạ tuyết, trong không khí tràn ngập chính là ướt lạnh khí tức, để xương người tủy nhói nhói, toàn thân đánh lấy run rẩy. Hôm nay là cái khó được thời tiết tốt. Vân Châu đám người nhao nhao từ kia giam cầm trong phòng ra du ngoạn. Hô hấp lấy đã lâu không gặp tươi đẹp không khí. Tâm tình đều tốt lên rất nhiều. Nam Thành Đại Long Cửu Hỏa Nồi là một nhà trăm năm danh tiếng lâu năm tiệm lẩu. Cổ hương cổ sắc trang trí. Cùng nóng bỏng ngon đặc sắc nồi lẩu nghe tiếng với toàn bộ Vân Châu. Mỗi ngày tới đây hưởng dụng thức ăn ngon người vô số kể. Làm đại ăn hàng đế quốc một viên, mỗi người đều có một viên ăn hàng tâm, nồi lẩu dạng này mỹ thực là khẳng định không dung bỏ qua. Đặc biệt là tại mùa đông, dạng này rét lạnh thấu xương mùa, ăn được một chậu lửa nóng ngon nồi lẩu, quả thực là một loại hưởng thụ. Lầu 2, tới gần cửa sổ một cái bàn, Lâm Duệ đang cùng các bằng hữu giao bôi cạn ly. Từng ngụm ăn cái này nóng bỏng mỹ thực, trời mắt nhìn đi, toàn bộ lầu 2 kín người hết chỗ, rộn rộn ràng ràng, có mang nhà mang người, có huynh đệ bằng hữu liên hoan, cũng có mang theo bạn gái tới. Cái này không có, vạch rơi, Lâm Duệ chạng vạng tối 5 điểm liền đến, còn tốt tới sớm, nếu không bây giờ còn đang phía dưới xếp hàng. Lưu tại Vân Châu kế hoạch ngày là 2 ngày. 2 ngày sau liền muốn trở về thiên tuyển cục tu luyện. Thế là Lâm Duệ mời Trì Tiểu Lâu Vân Hiên, Lăng Thanh Y nhóm bằng hữu tụ hội, Ninh Vi Bang vụ bận rộn không có đến. Hô, thật cay. Lăng Thanh Y thè lưỡi, bờ môi đỏ bừng, ha ha, lửa này nồi chính là muốn cay, mới tốt ăn, nghe nói nơi này đại sư phó là từ Giang Châu bên kia tới. Vân Hiên ăn một miếng quả ớt, cười ha ha, Lâm Duệ mỉm cười, hắn là ăn cay. Lâm Duệ, người ngày mốt liền về Thiên Tuyển cục sao? Không tại Vân Châu ăn Tết. Chỉ Tiểu Lâu nhìn xem hắn nói. Không được, Lâm Duệ lắc đầu, ta tại Vân Châu cũng không có thân nhân, còn không bằng về Thiên Tuyển cục, nơi đó ngược lại náo nhiệt một điểm. Thần sắc hắn ở giữa mang theo một tia thấp ngầm, nhưng cũng không có quá mức để ý. Chỉ Tiểu Lâu bọn người là biết hắn là cô nhi, đều là khẽ nhíu mày. Ai nói không có thân nhân? Chúng ta không phải liền là thân nhân của ngươi sao? Lâm Duệ, ăn Tết tới nhà của ta ăn Tết. Vân Hiên uống một ngụm phi tử vui vẻ nước, lập tức kêu lên. Lăng Thanh Y bọn người nhao nhao thuyết phục. Lâm Duệ lắc đầu uyển chuyển cự tuyệt. Có lẽ những người bạn này nhóm là hảo ý, nhưng đã thành thói quen một người, cũng không cần phải lại hưởng thụ náo nhiệt. Có lẽ ôm cô độc cùng hắc ám thích hợp hắn hơn đi. Vân Hiên bọn người khuyên mấy câu, gặp hắn không nghe lọt tai liền không giải quyết được gì. Lúc nói chuyện, nói đến Lâm Duệ 3 tháng muốn đi trước Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Chỉ Tiểu Lâu cùng Lăng Thanh Y nghi hoặc không hiểu. Vân Hiên một mặt hưng phấn, cái này Hoàn Mỹ đặc huấn doanh thật không đơn giản. Nghe nói, từ bên trong ra từng cái đều có tông sư chi tư. Bên trong thấp nhất cũng là liệt dương cấp lão sư. Ngay cả băng thần đều sẽ ngẫu nhiên đến chỉ đạo học viên. Nếu là trở thành băng thần đệ tử, vậy liền một bước lên trời a. Nằm mơ đâu, còn băng thần đệ tử, ta đoán chừng 3 năm đều không nhất định có thể nhìn thấy băng thần một mặt. Lâm Duệ liếc mắt, huống hồ tông sư chi tư cũng chỉ là nói có cái kia tiềm lực mà thôi. Những năm gần đây, Hoàn Mỹ đặc huấn doanh ra bao nhiêu học viên, trở thành tông sư bao nhiêu? Thiên Tuyển Tổng cục Dương Vũ, không phải cũng là từ Hoàn Mỹ đặc huấn doanh ra, hiện tại còn tạp tại tinh linh cửu phẩm đâu? Vân Hiên nháy mắt mấy cái, nói ra, kia tốt xấu cũng có một hy vọng a, giống chúng ta. Đừng nói 3 năm, đời này đoán chừng đều không gặp được băng thần. Nếu không, chúng ta đến thay đổi. Ngươi lưu tại phân cục, ta đi Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Lăn ngươi, Lâm Duệ cho hắn chọc cười. Giờ khóc giờ cười, người khác cũng cười ra. Bất quá đối với Lâm Duệ có thể tiến vào như thế một cái đặc huấn doanh huấn luyện, vẫn còn có chút rung động. Đoán chừng trở về cùng người nhà nói chuyện, khẳng định sẽ càng rung động đi. Dù sao một cái Hoàn Mỹ đặc huấn doanh học viên, đó cũng không phải là nói đùa. Mỗi một cái đều có thâm hậu tiềm lực. Nói lên Dương Vũ, tên ngốc này xác thực hung mãnh một nhóm. Trực tiếp chúng ta cũng nhìn, quá lợi hại. Vân Hiên thân là tinh linh nhất phẩm ngự linh sư, tại quang não trực tiếp trước mặt, nhìn thấy Dương Vũ chiến đấu, nhào tới trước mặt chính là một cỗ hung hãn khí tức bá đạo, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Thực lực sai biệt quá lớn. Hắn xem chừng Dương Vũ chỉ cần một chiêu liền có thể đánh bại hắn. Ta cũng nhìn Tôn Vũ Hy tốt đáng tiếc bị Dương Vũ đánh bại, chỉ lấy được thứ hai. Lăng Thanh Y thanh âm thanh thúy vang lên, hiển nhiên nàng là Tôn Vũ Hy fan hâm mộ. Dương Vũ, ta chỉ nhìn Lâm Duệ tranh tài a. Chỉ Tiểu Lâu chớp chớp mắt to, có chút ngượng ngùng nói. Lâm Duệ gật đầu nói ra, Dương Vũ thật là lợi hại, bất quá ta cũng không kém hắn. Siêu phàm cấp khế ước thứ hai linh sủng mình cũng làm được, mà lại linh hồn lực tại huyền hoàng huyết gia trì hà không ngừng gia tăng, tại về mặt chiến lực cùng giai, ta không sợ hãi. Đây là trong lòng của hắn lời nói. Đối với Dương Vũ, hắn có kính nể, nhưng cũng sẽ không e ngại. Đây chỉ là trước mặt hắn một cái ngọn núi nhỏ mà thôi. Tin tưởng rất nhanh liền có thể vượt tới. Hiện tại, tiến bộ của hắn tốc độ thật nhanh. Các phương diện, tố chất thân thể, chiến kỹ, linh hồn, linh sủng phương diện vừa mới khế ước thứ hai linh sủng tiểu thất. Cảnh giới bên trên đạt tới siêu phàm bát phẩm đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào siêu phàm cửu phẩm. Hiện tại Lâm Duệ hoàn toàn có thể quét ngang cùng giai ngự linh sư, siêu phàm cảnh nội vô địch thủ. Thậm chí, một chút tinh linh nhất phẩm quái vật, xã hội ngự linh sư, tà giáo ngự linh sư, hắn cũng có thể chiến thắng. Bữa ăn này tụ hội, ăn 2 giờ, 2 giờ là nhà này uy tín lâu năm tiệm lẩu dài nhất dùng cơm thời gian. Đến bây giờ gần 9 giờ tối, cổng còn có thật nhiều người tại xếp hàng dùng cơm. Nóng nảy trình độ có thể nghĩ, Vân Hiên bọn người mặc dù là con em thế gia, Lâm Duệ càng là thiên tuyển cục thiên tài, nhưng tất cả mọi người vô dụng quyền thế đè người. Nếu không, đừng nói 2 giờ. Ăn 3 ngày cũng không dám có người tới quấy rầy một câu. Bữa ăn này cơm là Lâm Duệ cáo biệt bằng hữu bữa tối. Ngày mốt, hắn liền muốn tiến về thiên tuyển cục tu luyện. Đợi đến ngày mùng 1 tháng 3, liền sẽ cùng ám ảnh liên minh chấp sự đi hoàn mỹ đặc huấn doanh tham gia huấn luyện. Chỉ có tại hàng năm tháng 1 mới có thể trở về một lần. Ly biệt luôn luôn mang theo chút tổn thương cảm tình tự. Lâm Duệ cũng không thích lề mà lề mề, cùng bằng hữu phân biệt, đi vào Nam Thành thời đại mới quảng trường thương mại C khu 112 cửa hàng. Lão bản, người đã đến, Chu Hiểu Hiểu ra đón, có chút thấp thỏm, Huyền Hoàng Linh Nghiên Sư sở sự vụ phải đóng cửa. Đây là Lâm Duệ quyết định, trên thực tế, mấy tháng nay, cửa hàng đều tại đóng cửa trạng thái. Đến bây giờ, Lâm Duệ cuối cùng quyết định đưa nó quan bế. Linh Nghiên Sư chỉ là mình phó chức nghiệp mà thôi. Tại xã hội này, trọng yếu nhất xét đến cùng vẫn là ngự linh sư lực lượng. Phó chức nghiệp có thể trở thành hứng thú yêu thích, phụ trợ nghề nghiệp, nhưng muốn nắm chặt vận mệnh yết hầu, cuối cùng vẫn là muốn ngự linh sư. Hiểu Hiểu, rất xin lỗi. Lâm Duệ áy náy nhìn xem Chu Hiểu Hiểu. Bận rộn tu luyện, hắn không có tinh lực xen vào nữa lý cái cửa hàng này. Nhưng cửa hàng đóng cửa, Chu Hiểu Hiểu liền muốn một lần nữa tìm việc làm. Cái này khiến hắn có một ít áy náy. Chu Hiểu Hiểu giật mình, bận bịu khoát tay, lão bản tại sao muốn nói xin lỗi a? Nói đến mấy tháng này tiền lương của ta vẫn là lấy không nữa nha. Lâm Duệ cười cười, nói ra. Làm trễ nải thời gian của ngươi, thế nào có thể tính lấy không đâu. Cửa hàng ta đã để bằng hữu hỗ trợ xử lý, ngươi không cần phải để ý đến là được rồi. Nói xong hắn lấy ra một tờ giấy đưa tới. Đây là bằng hữu của ta điện thoại, nếu như ngươi muốn tìm làm việc, có thể liên hệ hắn. Trên tờ giấy viết là Vân Hiên điện thoại, cửa hàng cũng có Lăng Thanh Y xử lý. À, tốt. Cảm ơn lão bản, Chu Hiểu Hiểu cảm động nói. Được rồi, giữ cửa khóa, đi về nhà đi. Hiểu Hiểu, gặp lại, lần này, là thật gặp lại. Lâm Duệ cũng không biết thời điểm nào có thể gặp lại cái này giản dị chịu khó cô nương. Có chút cảm thán, lão bản, lại, thấy, nhìn xem Lâm Duệ đi xa thân ảnh. Chu Hiểu Hiểu thanh âm dần dần trở nên thấp hơn. Tâm tình có chút trầm thấp. Qua vài ngày nữa, nàng nghĩ tới, gọi Lâm Duệ cho hắn số điện thoại. Người tốt, vị nào? Đầu bên kia điện thoại là một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm. Người tốt, ta gọi Chu Hiểu Hiểu, là lão bản của ta để ta gọi điện thoại cho ngươi. Chu Hiểu Hiểu có chút khẩn trương, ngơ ngác nói. Vân Hiên sửng sốt một chút. Lão bản, các loại, Chu Hiểu Hiểu, hắn nhớ ra rồi Lâm Duệ trước đó cùng lời hắn nói.